chính trước khi đến địa phương, nhất định phải ở phía dưới lập xuống trận pháp, phù văn, đổi thành địa phương khác, cũng quá chói mắt, cần phải mượn tế đàn đến điểm hộ. Hai bên tế đàn phi thường trọng yếu, có vật thay thế tồn tại, để bên ngoài người tin tưởng nơi này là thật, từ đó xem nhẹ bầu trời phía trên, chỉ cần thích hợp thời điểm hủy hoại, tiêu hủy hết thảy chứng cứ, như vậy thì có thể rất hoàn mỹ che đậy. Tiêu Thanh Y chuẩn bị là thật sung túc, kể trên làm hết thảy, coi như không thể hoàn toàn che giấu tung tích, nhưng bị người tìm kiếm được, cũng là muốn tiêu phí thời gian, mà cái này một chút thời gian cũng đủ để hoàn thành Tiêu Thanh Y mục đích. Đi vào bầu trời phía trên sau, cái này lại là một tòa chuyển rời truyền tống pháp trận. Ba người đứng ở phía trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyển rời trận pháp bắt đầu tự hủy. Trời đất mù mịt, làm tầm mắt nhất thanh. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, "Hoan nghênh quý khách đến Long Môn." Chương 231, nào đó đậu trang bức thời khắc tới. Đông Hải, Mênh Ngông. Nước biển liên miên đến tiên địa cuối cùng. Sóng sau cao hơn sóng trước gợn sóng, không ngừng hướng về bên bờ dâng trào. Một chỗ tới gần Hắc Thủy Hải vực vị trí, biển sâu dưới đáy biển, một tòa liên miên sơn mạch, lúc này ầm vang chấn động, đen nhánh đáy biển u ám, đột nhiên sinh ra hai đạo ánh sáng chói lóa, giống như hai vòng trăng sáng, ngay tại chiếu sáng tứ phương, xua tán đi vô biên hắc ám, là đen đáy mang tới ánh sáng. Cái kia hai vòng trăng sáng, xem xét tỉ mỉ có thể nhìn ra, cái kia lại là một đôi mắt rồng, liên miên sơn mạch vậy mà một đầu chân long nằm ngang nơi này. Hắc Thủy Long Quân mở ra mắt rồng, ánh mắt nhìn về phía lấy nơi xa một chỗ phương hướng, đó là Long Môn vị trí. Ngay tại vừa mới chính trong trạng thái mê man Hắc Thủy Long Quân, đột nhiên cảm nhận được Long Môn ba động, rồi mới từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Long Môn xuất hiện ba động, cái này là một chuyện tốt. Hắc Thủy Long Quân nhỏ khẽ nâng lên long trảo, một cỗ vô hình ba động truyền ra, bắt đầu đảo loạn tứ phương hải vực, sau đó ngang nhiên ở giữa vọt lên, một tiếng to rõ long ngâm, vang vọng cửu thiên thập địa. Nhưng thanh âm phát ra về sau, lại là không có chấn động tứ phương hải vực, gây nên hủy thiên diệt địa sóng biển. Hắc Thủy Long Quân đuôi rồng hất lên, lại là hướng về phía trước một chỗ ngồi phóng đi, chỗ đó có một vị nhân tộc thần ma tồn tại. Long Môn là một kiện trọng bảo, không chỉ là long tộc có chân long, nhân tộc cũng có thần ma lâu dài đóng giữ, vì chính là dự phòng long tộc trắng trợn đối Long Môn ra tay, từ đó để long tộc chính thức hoàn thành nhận chủ, thu hoạch được Long Môn món này thần binh. Tại song phương lẫn nhau trông giữ bên trong, Long Môn chỉ là một kiện thần binh, muốn là hoàn thành nhận chủ về sau, đuổi nhân tộc linh tính, để long tộc linh tính hoàn chỉnh, không có kéo chân sau nhân tộc linh tính, như vậy thì sẽ tấn thăng thành vì một kiện tiên thiên thần binh. Cho nên đối Long Môn trông giữ, nhân tộc là cực kỳ trọng thị, lâu dài có thần ma chấn thủ ở này. Mỗi đến thời gian nhất định, thần ma liền sẽ thay phiên, thời gian tùy cơ vĩnh viễn không bao giờ cố định, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, không cho long tộc lợi dụng sơ hở. Cái này khiến Hắc Thủy Long Quân tương đối tức giận, cái này Long Môn thế nhưng là chính mình chi vật, bây giờ làm chân chính chủ nhân gặp một lần, lại còn muốn ngoại nhân cho phép. Đông Hải đại chiến, là Hắc Thủy Long Quân đánh lén Đậu Trường Sinh, từ đó đã dẫn phát một trận đại chiến, sau cùng long tộc gan phải cái lô vốn, Hắc Thủy Quan trăm năm không chiến, Hắc Thủy Long Quân cũng bị trách phạt, bị phong ấn ở nơi này, kỳ thực cũng là đến xem quản Long Môn. Bây giờ Long Môn xuất hiện ba động, khẳng định là thượng cổ chân long nguyên linh có động tĩnh, đây nhất định là muốn nắm giữ Long Môn, coi như không đúng vậy, bọn họ nhờ vào đó cùng thượng cổ chân long nguyên linh câu thông, đây cũng là một cái cơ hội, không thể để cho nhân tộc phát hiện. Đối với Long Môn nhạy bén, nhân tộc kém xa Long tộc. Rốt cuộc Long Môn là có thượng cổ chân long di hải chú tạo, bản thân cũng là tràn ngập đại bộ phận Long tộc linh tính, nếu không phải là nhân tộc ngang đúng một tay, giao phó nhân tộc linh tính, làm sao đến mức để Long Môn mới chỉ là một kiện thần binh, đã sớm là có thể trấn áp tộc vận tiên thiên thần binh. Mà Long tộc cũng có thể mượn lấy tiên thiên thần binh Long Môn lực lượng, trực tiếp cấu kết vạn tộc chi địa, để vạn tộc cùng nhân tộc tụ hợp, đến nhân tộc giống như đi chính mình hậu viện một dạng này nhân tộc nội địa cháy, liền đầy đủ bọn họ bận rộn. Tiêu Thanh Y khôi phục tầm mắt sau, đã nhìn thấy truyền tống trận về sau, xuất hiện không là chuẩn bị tế tự chi địa, mà chính là một chỗ vô cùng địa phương xa lạ. Nơi này đổ nát thê lương, có thể rõ ràng trông thấy nơi này đã từng phát sinh đại bạo tạc. Không qua làm cho người ta chú ý nhất, lại là cái kia to lớn khe vị trí, theo khe hở có thể trông thấy, cái này vậy mà bày biện ra đầu rồng bộ dáng. Cổ lão, tôn quý khí tức đập vào mặt. Đây tuyệt đối là cổ xưa mà cường đại một đầu chân long đầu rồng. Lúc này trong thai lắng nghe đến Đậu Trường Sinh thanh âm, Tiêu Thanh Y không khỏi ngẩng đầu hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, liếc mắt liền nhìn thấy đang đứng tại cửa nhà cái khác Đậu Trường Sinh. Cánh cửa kia cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, giống như hoàng kim chú tạo đồng dạng, tràn ngập ánh sáng cùng thủy khí. Long môn hai chữ lọt vào tai, gặp lại cảnh tượng như vậy, Tiêu Thanh Y tin tưởng không nghi ngờ, không có hoài nghi Đậu Trường Sinh là lừa gạt mình. Chỉ là tin tưởng về sau, trong lòng một mảnh trầm trọng lúc, thần sắc lại là hiện ra kinh ngạc, không dám tin nói, chúng ta như thế nào đi vào Long Môn? Ta. Câu thứ hai một chữ mới nói ra, liền đã bị Đậu Trường Sinh cắt đứt. Đậu Trường Sinh ôn hòa nói, trận này trò chơi các ngươi đã bị loại, ta đã không cần thiết tiếp tục cùng các ngươi chơi. Giao ra Diêm La trấn ngục kinh, xem ở ngươi là ta vị hôn thê phân thượng, ta tự sẽ mở ra một con đường, tha cho ngươi một cái mạng. Trần Hầu đang nói cái gì? Tiêu Thanh Y dính máu bờ môi nhúc nhích, sau cùng yếu ớt nói một câu. Đậu Trường Sinh lắc một cái áo bào, cười lạnh nói, ngươi loại này diễn kỹ, không thể không nói tượng khí quá nặng, không có không một chút linh tính, ta liếc một chút thì xem thấu ngươi. Để cho ta thật tốt cho ngươi vớt một vớt, vấn đề này muốn tại Lữ Thành bắt đầu. Lúc ấy ngươi thuê mướn Ngũ Độc Lô Công, tự mình thăm dò ta nội tình về sau, vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán là có hay không thực, ta có hay không huyết mạch đặc thù, có thể đối thần binh có tác dụng, tự mình chiếm lấy ta mấy giọt huyết dịch. Thế nào, huyết dịch dùng tốt đi, có phải hay không đưa tới cựu hữu đao biến hóa? Đậu Trường Sinh đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, chiến thần huyết mạch có khống chế thiên hạ vũ khí quyền hành, tuy nhiên liền xem như chiến thần, cũng làm không được tùy tiện chiếm lấy đối phương thần binh, nhưng tuyệt đối có để vô chủ thần binh nhận chủ năng lực. Làm chiến thần huyết mạch, mặc dù là nhược hóa bản, nhưng tuyệt đối có thể gây nên cựu hữu đao phản ứng. Cựu hữu hàn xương quyết, huyết mạch đặc thù, cái này toàn bộ đều phù hợp kích hoạt cựu hữu đao linh tính nhu cầu. Bình thường mà nói, là đem ta xếp vào cựu hữu minh giáo môn tượng, một chút xíu bắt đầu bồi dưỡng, sau cùng do ta một chút xíu khôi phục cựu hữu đao linh tính, sau cùng làm võ đạo nhất phẩm lúc, liền có thể hoàn toàn khôi phục cựu hữu đao, thu hoạch được thần ma chiến lực. Từ đó cựu hữu minh giáo thu hoạch được dưới ánh mặt trời hành tẩu thân phận, sẽ không lại bị người người kêu đánh, chính đạo cùng ma đạo cùng một chỗ vây quét. Đáng tiếc các ngươi bị giới hạn cục thế, căn bản không có quá nhiều thời gian, không thể không lựa chọn bắt buộc mạo hiểm tổ chức huyết tế nghi thức. Nói đến cái này cũng phù hợp các ngươi tâm ý, ta đến cùng là một ngoại nhân, muốn là tương lai nắm giữ cựu ưu đao, chẳng phải là tu hú chiếm tổ chim khách? Nói thêm câu nữa móc tim móc phổi mà nói, ngoại nhân chấp trưởng thần binh cựu ưu đao, nơi nào có chính mình chấp trưởng thần binh cựu ưu đao tới tốt lắm. Sử dụng hôn sự đem ta lừa gạt đến Lương Châu đến, sau đó dùng lão Lương Vương cùng Tiêu thị nhất tộc tộc nhân, lại cuốn vào một số âm cực tông cùng thiên ma tông môn nhân, cùng một chỗ cũng làm tế phẩm. Cái này đầy đủ tổ chức huyết tế nghi thức, dùng chúng ta tới kích hoạt cựu ưu đao, để cựu ưu đao bắt đầu linh tính khôi phục, ngươi bắt đầu thừa cơ chấp trưởng cựu ưu đao. Cái này vốn là làm mưu đồ của ngươi, đáng tiếc là kế hoạch ngay từ đầu liền xảy ra vấn đề. Vốn là đóng vai phi thường trọng yếu nhân vật lão Lương Vương, tại ngày đầu tiên liền chết, chết không rõ ràng, liền các ngươi cũng không biết chết như thế nào. Nhưng lúc này Tiêu Thiên Tá đột nhiên xuất hiện, các ngươi liền hoài nghi Tiêu Thiên Tá cùng lão Lương Vương có quan hệ. Cho nên đại chiến bạo phát về sau, hai vị ẩn giấu thực lực, cố ý để Tiêu thị nhất tộc tông sư chết rồi, cũng săn giết âm cực tông tông sư, nhất là ta giết cái vị kia, lúc ấy ta cũng cảm giác được, đối phương vốn là có tránh né cơ hội, có thể vậy mà không có chút nào phản kháng liền chết. Lúc ấy ta vừa nghĩ, liền đã hiểu. Tiêu thị nhất tộc thực lực mạnh như vậy, có một ít trái ngược lẽ thường, như vị này Tiêu đạo nhân, tên thật khẳng định là không họ Tiêu, mà chính là một vị ngoại tính người, là các ngươi cựu U Minh giáo mượn nhờ Tiêu ra con đường lấy được bên ngoài thân phận. Cái khác Tiêu thị tông sư, không biết có mấy người là thật họ Tiêu. Tiêu thị tông sư cùng âm cực tông tông sư, nhìn như không có chút nào liên lụy. Kỳ thực bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Âm cực tông chí tôn một mạch, sở tu thần ma võ học chí tôn Sâm La Đồ, đều là xuất từ cựu U Minh giáo. Coi như các ngươi chính là đồng nguyên, đều là một cái tổ tông. Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Lăng, Lý Trường Canh, còn có mấy vị kia âm cực tông tông sư thi thể, sợ là đều bị các ngươi thu thập tới, lại thêm lão Lương Vương thi thể, có ta cái này chủ yếu tế phẩm, cho dù là không có mở rộng chiến quả, lại nhiều mấy vị tông sư, nghĩ đến cũng là đầy đủ. Tế phẩm nhiều, cũng là để cựu U đao nhiều khôi phục một số linh tính, bây giờ đối với các ngươi mà nói, chủ yếu nhất cũng là khôi phục linh tính, nhiều ít vấn đề đã không trọng yếu. Trong đó có vài chỗ, bởi vì nắm giữ tình báo quá ít, ngược lại là không nghĩ thông, không qua trên đại thể đối với các ngươi mà nói là không tệ. Ta chỗ này còn có mấy cái phiên bản, như Chí Tôn Mạch chủ bản, Lão Lương Vương bản, liền không cần thiết nhiều lời. Thời gian lãng phí cũng đầy đủ. Đậu Trường Sinh rỗi tay vướt ve lấy chính mình huyệt thái dương, sâu muốn nói, cùng các ngươi trò chuyện nói nhảm nhiều như vậy, cũng không thấy có phản ứng. Thật chẳng lẽ là không thể soát phân? Hao hữu làm sao lại thêm không lên? Nhìn lấy sau cùng nói một mình, Tố kể một ít nói nhảm, làm cho không người nào có thể lý giải, cũng nghe không hiểu. Nhưng Đậu Trường Sinh cái kia một cỗ miệt thị tư thái, lại là toàn bộ đều bị Tiêu đạo nhân nhìn chăm chú tại trong mắt, trong con ngươi hiện ra hung lệ, một cỗ bạo ngược hiện ra. Hét lớn một tiếng nói, "Đậu Trường Sinh, đừng tưởng rằng có chút khôn vặt, liền có thể tại bần đạo trước mặt khoe khoang. Âm mưu thủ đoạn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều sẽ bị nghiền ép." Tiêu đạo nhân bước về phía trước một bước, rộng thùng thình ống tay áo vung vẩy ở giữa, một trường đã nâng lên, giống như thiên địa tại xoay chuyển, võ đạo nhị phẩm đại tông sư thiên nhân giao cảm. Võ đạo nhị phẩm là đại tông sư, nhưng không phải tất cả đại tông sư đều có thể thiên nhân giao cảm. Như là thiên nhân hợp nhất, đây là một loại cảnh giới, cố bị bán thần binh đẩy lên, lại là cũng không này các loại cảnh giới. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thần uy vô địch Tiêu đạo nhân, mở miệng phê bình nói, không tệ, không hổ là cựu U Minh giáo môn đồ. Sở tu hẳn là thần ma võ học đi, lại có thể tại Long môn áp chế, thậm chí là bách cổ đạm hồn hương bên trong kiên trì lâu như vậy, ta cũng là rất kính nể. Ánh mắt nhìn cũng không nhìn Tiêu đạo nhân, bởi vì đối phương bước ra một bước về sau, nương theo lấy pháp lực phun trào, kịch độc đã xâm nhập, một cái lão đạo đã mới ngã xuống đất. Nhìn chăm chú lên Tiêu Thanh Y thở dài nói, ngươi kiên trì vậy mà so Tiêu đạo nhân còn lâu. Căn cốt cùng sinh cơ không giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua 25, nhưng thực lực như thế không hài hòa, xem ra là một cái pháp tướng đoạt xá lao ra hỏa. Bởi vì cái gọi là đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Thôi, nói như vậy cũng không có phản ứng, cũng thêm không lên hảo hữu. Để yên, các ngươi chỉ là món ăn khai vị, một hồi còn có bữa ăn chính đây. Tiêu Thanh Y mở miệng, hợp tác đi. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. Chương 232, Đại Hưng Cửu U Minh giáo người, tất nào đó đâu. Long môn bên trong.